Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 97, cuộc tái hợp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua các ngươi đã thật sự tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ đấy. Haruki Joker cười cười nhìn cặp bản thể điên cuồng ngồi đối diện cô. Ngươi rảnh rỗi đi đến nơi đó để xem. Haruki điên cuồng nhướng mày nhìn cô, hai tay đan lại với nhau và đặt trên đùi. Ma, ngươi nên biết rằng cái chết của Thiên Long Nhân không phải là một chuyện nhỏ nha. Đừng nói đến chính là cái chết của ba tên, và toàn bộ những người dân hiện diện ở gần đó. Cô nói, tàn nhẫn, ngươi cũng nên đi đến đó để xem. Toàn bộ một khu vực gần như đã sắp được nhuộm bởi màu đỏ xinh đẹp nha. Những cái đầu với gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí còn đặt những chiếc bong bóng kia cùng với những cái đầu của bọn Thiên Long Nhân nữa. Haruki Joker cười khúc khích khi nhớ lại cảnh tượng buổi sáng cô nhìn thấy được. Các ngươi giết luôn những người dân. Haruki giận dữ nhìn Haruki điên cuồng, tay nâng lên tách cà phê và nhấp một ngụm. Bọn chúng chính là những vật cản đường, nghĩ muốn ngăn cản bọn ta giết Thiên Long Nhân. Bọn chúng nghĩ là mình là ai cơ chứ? Haruki điên cuồng không buồn ngẩng đầu lên, đôi huyết mâu nhìn xuống và chơi đùa với những ngón tay của mình. Ta không có ý kiến gì, dù sao thì nếu như để bọn chúng xuống cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì. Vẫn là tốt nhất chết đi là được, Haruki giận dữ nhúng nhúng vai nói. Như vậy thì ngày hôm nay đã là ngày thứ ba, ta nghĩ nên nhanh chóng chỉnh sửa lại kế hoạch, Haruto xảo trá nói khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi đến chỗ của Haruto điên cuồng. Anh vươn tay đặt lên trước mặt Haruto điên cuồng một chiếc vòng cổ, giống hệt như của hai tên hải tặc trước. Ngươi muốn ta làm gì? Haruto điên cuồng nhìn anh rồi chuyển sự chú ý xuống chiếc vòng cổ. Ngươi cũng biết chiếc vòng cổ này hoạt động ra sao? Tuy rằng nó không có bao nhiêu tác dụng nhưng ngươi vẫn có thể hoàn thiện nó đi. Haruto xảo trá mỉm cười nhìn anh, ngươi dự định sử dụng nó lên người khác, ngươi nói như vậy cũng đúng, dù sao thì thừa còn hơn thiếu đúng không? Haruto điên cuồng nhìn chiếc vòng cổ một lúc rồi nở nụ cười nhạt cầm lấy chiếc vòng cổ rồi thu hồi vào không gian riêng. Thỉnh thoảng chơi một vài trò chơi để giải trí cũng được. Haruto xảo trá cười cười rồi quay trở lại chỗ ngồi, Robin có nơi đó lúc diễn ra không? Haruto hận thù nhìn Haruto điên cuồng, hơi nhướng mày hỏi. Con bé ở nơi đó, bọn ta hứa rằng tối hôm qua sẽ dẫn con bé đi chơi để bớt nhàm chán nhưng theo như ngươi thấy đấy. Bọn Thiên Long Nhân rảnh rỗi không làm gì mà xúc phạm đến bọn ta, thậm chí tên hải quân còn muốn bắt Robin. Anh nhúng nhúng vai nói, tại sao các ngươi không đưa con bé quay trở về khách sạn? Mặc dù ta không thấy được hiện trường ở đó ra sao nhưng với phần linh hồn của các ngươi thì có lẽ sẽ không. Sạch sẽ, cho lắm, Haruki tính toán nói, con bé đang dần làm quen với cuộc sống này. Ta biết rằng con bé chính là thành viên trong gia đình cần được bảo vệ nhưng ta có cần gợi nhớ cho ngươi rằng con bé chính là học giả của Ohara. Đồng thời, chúng ta còn không thể xác định được, hắn, có thể hay không thoát ra và chọn con bé trở thành mục tiêu. Haruki điên cuồng nhìn cô, khó chịu nói, ở thế giới nguyên bản con bé chính là chịu sự phản bội. Nhưng nếu như con bé đã trở thành thành viên của gia đình chúng ta thì con bé cần phải làm quen và biết đứng dậy. Cho tới hiện giờ theo như những gì các ngươi báo cáo lại thì giả tạo tính toán và giận dữ đã gặp mặt. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, giả tạo và tính toán chỉ là tạm thời đánh lui. Hắn, còn giận dữ thì đã phong ấn và đẩy. Hắn, trở lại vùng chết, chúng ta có một ưu điểm duy nhất chính là, hắn, không biết về thế giới này. Tuy rằng, hắn, chính là kẻ đã đưa chúng ta đến thế giới này nhưng, hắn, lại không biết bất cứ dòng thời gian hay sự kiện nào. Đây có thể nói chính là một thế giới chết đối với hắn, bởi vì nó không thể đem lại bất cứ lợi ích nào cho hắn, Haruto giả tạo nói, hắn, hiện giờ có thể đã biết đến băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc Big Mom, gia tộc Don Quixote, Moria, Robin, Hancock, Mihawk và Crocodile. Vẫn còn CP9 là vô cảm đang tiến hành tiếp cận. Haruto giận dữ nhìn xung quanh căn phòng, hai tay giữ chặt chiếc ly cà phê. Bây giờ chúng ta cần phải bàn về nhiệm vụ liên quan đến hải quân. Lần trước chúng ta đã bàn xong việc cặp bản thể vô cảm sẽ làm gì để giúp cho kế hoạch của Joker. Haruto tính toán nhìn lướt qua cặp Joker. Theo như kế hoạch của hải quân thì cuối tuần sau cuộc chiêu binh sẽ được thực hiện và các phó đô đốc và thủy sư đô đốc sẽ tham dự. Hạm đội đô đốc công có lẽ có khả năng quay trở lại và tham dự cùng nếu như chính phủ thế giới không giao nhiệm vụ. Suru, Gap và Sengoku đã biết được gương mặt thật của chúng ta nên khi tham dự cuộc chiêu binh đó cần phải thay đổi một chút diện mạo. Bọn ta không muốn đi sâu vào vấn đề diện mạo này, nhưng ta chỉ mong các ngươi đừng thay đổi một cách thái quá, chỉ cần đừng để ba người kia dễ dàng nhận ra được thân phận thật của chúng ta là được. Haruto vô cảm nói, ta muốn được đổi màu tóc của ta Ahad. Haruki Joker phấn khích nói, khiến cho những Haruki khác thở dài. Tùy em, Haruto hận thù ngồi bên cạnh cô vươn tay lên xoa xoa đầu, mỉm cười nhẹ. Bọn ta không quan tâm ngươi thay đổi ra sao, nhưng bọn ta chỉ cần ngươi đừng làm liên lụy đến kế hoạch của vô cảm là được. Mặc dù bọn chính phủ thế giới kia không thể làm gì được đến chúng ta, nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình của chúng ta. Đặc biệt là Robin và anh em nhà Don Quixote. Đã hiểu, ta rất không an tâm với cái hiểu của ngươi nhưng, Haruki tính toán thở dài. Hi hi, Haruki Joker cười khúc khích rồi đột nhiên khí chất cả người của cô thay đổi rõ rệt khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Ta biết các ngươi đều không mấy yêu ta, dù sao thì ta cũng không phải như các phần linh hồn các ngươi. Nhưng chính vì điều đó nên ta mới có thể làm những điều mà các ngươi không thể. Cô nhẹ nhàng nói, đôi huyết mâu lóe lên một tia tàn độc. Khi các ngươi còn đang tiến hành chính những nhiệm vụ của các ngươi thì bọn ta đã và đang tìm được những thứ có ích cho toàn bộ kế hoạch chính. Các ngươi đừng quên ta chính là đại diện cho ai. Cho dù các ngươi và ta có là một thì sự khác biệt giữa ta và các ngươi đều rất lớn. Joker không phải là một tên hề bình thường pha trò vui cho các ngươi. Những ngày qua ta có thể nhìn không quan tâm đến những gì các ngươi nói, nhưng đừng khiến cho ta đánh vỡ chính quy tắc của ta. Nếu không phải vì ta không muốn anh hai có ác cảm với ta thì ta cũng không muốn hợp tác với các ngươi. Haruki Joker lạnh lùng nói. Ngươi, Haruki giận dữ chừng mắt nhìn cô, hai tay đập mạnh xuống bàn. Haruki, tất cả các bản thể Haruto đều trầm mặt nhìn Haruki Joker rồi thở dài. Ngày hôm nay ta không nghĩ chúng ta cần bàn thêm gì. Để ngày mai đi, Haruto hận thù đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến chỗ cô, cúi người xuống và hôn nhẹ lên đầu cô. Em cũng đừng có quá tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao các em cũng là một, anh thở dài, đưa mắt nhìn Haruki hận thù rồi cùng với cô biến mất khỏi phòng họp. Lần lượt những bản thể Haruto khác cũng đứng dậy và tiến đến chỗ cô, đều nhẹ hôn lên trán hoặc chòm đầu. Sau đó đều biến mất cùng với những bản thể Haruki khác cho đến khi trong phòng chỉ còn lại đúng hai anh em Joker. Anh hai đứng thật sự là cưng chiều em Ahad, Haruki Joker mỉm cười nhìn anh. Nếu như thật sự mà nói thì anh chính là người sẽ dễ dàng hợp thể hơn em. Tốt nhất em và những người khác nên bắt đầu có một mối quan hệ bình thường và không bất đồng. Phản hệ cũng không phải là chuyện gì hay ho. Cách chương.